Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên mặt không khỏi hiện vẻ kinh ngạc. Trong trung tâm trò chơi, người chơi phần lớn là nam giới. Các nữ nhân xinh đẹp phóng khoáng cực kỳ khan hiếm. Lúc nhìn thấy một cô gái lai xinh đẹp là cao thủ Street Fighter, anh ta tất nhiên bị tác động mạnh. Cậu Mishima, đừng vì đối thủ là con gái mà nương tay đó. Có người la to, cậu Mishima, cô gái này rất ngang ngược, cô ấy đến đây để phá đấy. Lại có người sợ chưa đủ lộn xộn, hét to hơn nữa, Phương Minh Viễn càng xem thường hơn. Chủ quán ở đây chắc là xem quá nhiều phim võ thuật Hong Kong. Karate đánh đấm quen rồi, nên đến arcade cũng nói đến chuyện ẩu đà. Người được gọi là cậu Mishima, thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi. Hơi gầy yếu, đeo kính, không cao lắm, phù hợp với hình tượng người Nhật Bản trong mắt người Hoa Hạ. Mishima chú ý đến mấy người Cameron, Phương Minh Viễn, Lâm Liên và Trần Trung. Nhìn họ vài lần mới nhìn đến Vũ Điền Quang Ly. Cậu chính là cao thủ mà mọi người nói phải không? So tài chứ, Vũ Điền Quang Ly khiêu khích. Cô lúc này đã quên mọi người ra ngoài để ăn cơm chiều. Dường như mang mọi hờn dỗi với Phương Minh Viễn mấy ngày qua xả hết ở đây. Không cần nói cao thủ gì cả. Tôi tên là Mishima Job. Phải gọi cô như thế nào? Người thanh niên đẩy mắt kính cười hỏi. Vũ Điền Quang Ly gian xảo cười nói. Nếu anh có thể thắng tôi, hoặc là hắn thì tôi sẽ nói cho anh biết. Cô chỉ Phương Minh Viễn đang đứng phía ngoài. Mọi người trong dạy sảnh lập tức. Ồ, lên, cậu Mishima của chúng tôi trong trung tâm này chưa từng có ai đánh bại cậu ấy. Cô cho rằng cô là ai? Rõ ràng nếu Vũ Điền Quang Ly không phải là nữ, xem ra có kẻ đã động tay. Phương Minh Viễn thấy, mấy người nhân viên đi theo Vũ Điền Quang Ly vốn đứng bên ngoài. Giờ cũng đã bước vào. Cậu ta là người giỏi nhất, tôi cũng không phải chỉ biết có mỗi nơi này. Từ trước đến nay kỹ thuật là vua, chờ đến lúc cậu ta đánh bại tôi, mấy người hãy nói cũng không muộn. Vũ Điền Quang Ly khinh thường nói, thế nào, cậu Mishima, cậu chọn tôi, hay chọn hắn? Mishima dốc cười nói, cao thủ chẳng qua là mọi người gọi vui, ca ngợi tôi tí thôi. Người Hoa Hạ không phải thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sao? Trước giờ tôi cũng chưa từng nhận mình là cao thủ, tuy nhiên, nếu cô đã có ý như vậy, tôi cũng chỉ cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng tôi có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Vũ Điền Quang Ly tò mò hỏi. Street Fighter đã ra đời lâu như vậy, ở Nhật Bản ai cũng có thể chơi tốt, hơn nữa trò này chỉ cần cô chịu tốn tiền, bỏ công luyện tập cuối cùng sẽ giỏi. Tôi cảm thấy, chơi trò này thì không phân rõ cao thấp. Không thể hiện rõ trình độ kỹ thuật của người chơi. Tôi có hai máy trò chơi mới vừa xuất xưởng, là Street Fighter 2, chúng ta hãy dùng nó phân cao thấp đi. Tôi có thể thề với quỷ thần, trước giờ tôi chưa từng chơi qua. Cả đám người đang ồn ào lập tức yên lặng, gần như mọi người đều bị tin của Mishima Job làm ngây người. Thử nghiệm Street Fighter 2, tai không nghe nhầm chứ. Street Fighter không ngờ lại được làm tiếp. Chấm, Phương Minh Viễn cũng kinh hãi, tuy hắn không nhớ cụ thể Street Fighter bán vào Nhật Bản năm nào. Nhưng có thể khẳng định không thể sớm như vậy, lúc Hoa Hạ xuất hiện Street Fighter 2, cũng đã gần cuối năm 92 gần năm 93. Tính như vậy thì Street Fighter 2 có sớm thế nào cũng phải xuất hiện ở Nhật Bản vào năm 91. Hiện tại mới là tháng 3 năm 90. Không ngờ đã có bản thí nghiệm, vậy chẳng phải, nếu mọi chuyện thuận lợi, năm nay Street Fighter 2 có thể chính thức bán ra rồi. Kết quả này làm trong lòng Phương Minh Viễn dâng lên một cảm giác sợ hãi. Vừa thích vừa lo, có thể thay đổi vận mệnh của mình và người khác cố nhiên là việc mong muốn. Nhưng trơ mắt nhìn tài nguyên trong tay mình hóa thành bọt nước, lại là chuyện đau khổ vô cùng. Nếu bản thử của Street Fighter 2 đã xuất hiện có nghĩa là trong lúc mình vô ý, các trò chơi hoặc các bộ phim khác cũng sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, khiến mình trở tay không kịp. Vũ Điền Quang Ly ngẩn ra, Mishima Job đề nghị vậy khiến cô cảm thấy bất ngờ, nhưng nhất thời cũng không thể từ chối. Cô mới vừa nói với James Cameron và Phương Minh Viễn kỹ thuật là vua. Nếu có được thao tác xuất thần nhập hóa thì sẽ bắt nhịp Street Fighter 2 rất nhanh. Mishima Job đề xuất cuộc đấu này vừa có thể tái đấu, vừa thể hiện trình độ kỹ thuật đích thật. Đám người dâm ran, mọi người đều rất hưng phấn. Không ngờ có thể nhìn thấy Street Fighter phần tiếp theo. Tuy chỉ là bản thử nghiệm nhưng cũng đủ để những người hâm mộ kích động không ngừng. Cô gái xinh đẹp này, còn có vị này nữa. Dám đấu không? Mishima Job cười hỏi. Mishima Job cực kỳ tự tin vào thao tác của mình. Dù là bắt đầu trò chơi mới, cậu ta cũng tin mình nhất định sẽ thắng. Mishima Job, Phương Minh Viễn vốn không hiểu cậu ta nói gì. Đột nhiên cảm thấy mình đã nghe qua tên này ở đâu. Hơn nữa, người này cũng khá nổi tiếng. Vũ Điền Quang Ly cúi đầu không nói. Dường như Phương Minh Viễn đã bị điếc trước những lời của Mishima Job. Cắn môi nói, đấu thì đấu, tôi muốn xem thử Street Fighter 2 rốt cuộc ra sao. Trong đám người có tiếng cười nhỏ. Sau đó có một thanh niên đứng ra nói. Cô chắn chắn không biết thành tích của cậu Mishima. Cậu Mishima là một trong những người đầu tiên tiếp xúc với Street Fighter. Chỉ trong 3 ngày, cậu ta đã chơi một lúc đến hết trò Street Fighter ở đây. Đến nay, trong tất cả các trận đấu chính thức, chưa từng thua. Cô ơi, tí nữa đừng khóc nhè nhé. Đúng vậy, cậu Mishima muốn trở thành người thiết kế trò chơi đánh nhau. Nếu không phải bây giờ cậu ấy chưa tốt nghiệp thì chắn chắn đã vào công ty trò chơi rồi. Đừng nói là công ty Capcom, Sega cũng vào được rồi đó. Có người ồn ào nói. Phương Minh Viễn như bị đấm vào ngực 3 cái. Hắn đã nghĩ ra, Mishima Job này, nếu mình nhớ không lầm thì anh ta gia nhập vào công ty trò chơi Namco Nhật Bản. Là nhân viên thiết kế chủ yếu trong thiết kế trò chơi đánh nhau kịch liệt 3D đầu tiên. Thiết quyền phải sản xuất vào năm 94 hoặc 95. Là trò chơi 3D đánh nhau kịch liệt, có thể nói là trò chơi xuất hiện sau nhưng cũng hay gần bằng chiến sĩ VR. Hơn nữa, công ty Namco lợi dụng máy chủ Sony PS có khả năng khai phá cơ bản mà đặt cơ sở. Máy chủ PS lúc ấy vừa bán mấy tháng, có thể trò chơi arcade với quy mô lớn. Thêm hình ảnh động là đã có thể sử dụng boss và các yếu tố ban đầu khác. Lúc đó đã tạo thành chấn động khá lớn ở Nhật Bản. Sau khi thiết quyền trở thành loạt trò chơi đánh nhau nổi tiếng ở Nhật Bản, người chơi trên toàn thế giới nhiều không kể xiết. Hắn từng xem qua một bài văn có nhắc tới thiết quyền. Trong đó nói rằng, thiết quyền sở dĩ có thể thành công ở Nhật Bản, có thể công nhận Mishima Job là vĩ nhân. Nhưng trước khi hoàn tất thì anh ta lại chết vì tai nạn ô tô, nên không kịp hưởng thụ vinh quang, làm người khác nuối tiếc vô cùng. Trong bài văn còn nhắc tới Mishima Job vô cùng thích trò chơi đánh nhau kịch liệt. Từng là người chơi game arcade giỏi nhất vùng nên mới lập chí muốn gia nhập vào công ty thiết kế trò chơi. Tạo ra trò chơi hoàn toàn mới, không giống các trò chơi khác. Vì sao trong thiết quyền, xuyên suốt toàn bộ cậu chuyện, tài phiệt Mishima và gia tộc Mishima lại là nhân vật chủ chốt? Đó là do các nhân viên trong nhóm thiết kế vì để tưởng nhớ đến anh ta, nên đổi tên toàn bộ nhân vật chính là Mishima trước khi bán ra ngoài. Điều này làm ta thấy được địa vị của Mishima Job trong nhóm thiết kế. Mishima Job đã nhanh chóng mang máy tới. Mọi người trong đó đều ngừng tay, tụ tập lại, chờ xem Street Fighter 2. Mishima Job bật điện, màn hình sáng lên, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tiếp theo rất nhanh chóng vào khu vực chọn nhân vật. Phương Minh Viễn chú ý thấy, chỉ có 4 nhân vật để mọi người sử dụng. Long, Đồng Ý, Xuân Lệ và Cổ Liệt. Hắn không khỏi mỉm cười. Năm đó từng có người nói, Street Fighter 2 là trò chơi đối kháng kịch liệt. Nhân vật cũng được lựa chọn nhiều nhất. Điều này thu hút sự chú ý của người chơi đến từng nhân vật. Những chiêu số mà nhân vật đó sở hữu trở thành ước vọng của nhiều người. Điều này đúng hay không Phương Minh Viễn cũng không biết, nhưng hắn phải công nhận, nhân vật ấy có thể sai khiến người chơi. Cô à, cô có cần chơi cho quen một lúc không? Mishima Job tràn đầy tự tin hỏi. Không cần, chỉ cần anh không nói sai là được rồi. Đã như thế này, Vũ Điền Quang Ly còn có lựa chọn khác sao? Thương lượng một chút, trận này để tôi đấu. Chuyện này dường như không thích hợp ưu tiên cho nữ giới. Phương Minh Viễn đứng dậy nói, gây ra vô số ánh mắt kinh ngạc. Khách Trương,